Hệ thống xuyên không công lược nam thần, chương 25, thế giới 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vậy tại sao ngươi lại cho ta xuyên vào lúc nguyên chủ một tháng tuổi thế này? Đây là nhiệm vụ cao cấp thưa chủ nhân, vậy đối tượng công lược của ta là ai? Nhiệm vụ của cô là công lược nam chính, nếu hoàn thành sẽ nhận được 5.000 tích phân và 100 sao. Ồ, vì là đứa trẻ mới sinh nên cô cũng chẳng làm gì được, chỉ ăn với ngủ, thỉnh thoảng thì ở trong hệ thống nghiên cứu cốt truyện hoặc kiếm việc gì làm. Ba mẹ cô cũng chăm sóc cô rất tốt, vì là đứa đầu tiên nên chăm cô từng chút một. Hai tháng sau cô đã biết bỏ, mọi người ca tụng cô thông minh, sẽ sớm thành thiên tài. Hôm nay nam chính đến nhà cô chơi, từ khi cô xuyên không vào thế giới này thì đây là lần đầu tiên cô gặp nam chính nha. Ưu điểm của trẻ con là gì? Chính là sự dễ thương nha. Mà nguyên chủ khi còn bé quả thật là một bé con cực kỳ dễ thương nha, như cục bột nhỏ vậy. Da trắng hồng, mắt tròn to, lông mi dài, cái môi nhỏ chúm chím nhìn xinh và kiêu kinh khủng luôn đó. Bé con nhìn đầy đặn, hai má phúng phính thực sự nhìn chỉ muốn cắn và bẹo cho thỏa thích đó. Nghi Vũ bước vào cửa, phải công nhận nam chính đúng là cực phẩm trong cực phẩm. Tuy năm nay hắn mới chỉ có 15 tuổi nhưng không có cái dáng vẻ non nớt ngây thơ của một nam sinh mới lớn. Phải nói hắn cực kỳ có khí chất của một doanh nhân thành đạt. Xung quanh hắn dường như lúc nào cũng tỏa ra khí thế bức người, làm người ta e ngại không dám đến gần. Cô đang được mẹ bế ngồi ít ghế sofa nhìn thấy nam chính cũng phải cảm thán. Nam chính đúng là khí thế hơn người, mà tính cách của anh làm tôi cảm thấy hứng thú đó. Nam chính à, anh hợp gu của tôi đó nha. Bố cô nhìn thấy hắn thì rất vui vẻ nói. Nghi Vũ, cậu đi công tác về rồi sao? Hắn ngồi xuống nói, chào anh, Thanh Thần. Bố cô mỉm cười thân thiện nói, cậu đi nước ngoài hơn một năm rồi, đám cưới anh cậu cũng không về dự, thật là đáng tiếc nha. Tôi cũng nghe nói anh kết hôn với ảnh hậu quốc tế An Bối Nhã rồi. Cũng nghe tin anh mới sinh được một đứa con gái, chúc mừng anh. Cảm ơn cậu, bố tôi bế tôi ngồi đối diện với Nghi Vũ nói, đây là bé con của anh, là bảo bối của anh đó. Trời ơi, nam chính này thuộc thế loại cao lãnh nha. Điều này với cũng sớm đã biết nhưng anh đây cần lạnh lùng tỏa ra khí thế bức người như vậy. Nam chính à, ta còn là trẻ con đó nha. Cách chương.